Chương 110, ngươi chuẩn bị đánh mấy chiếc? Ra gần nhất thiếu tiền. 2030 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Đồng dạng cảm thấy lao đầu nhi lời này nói không sai, còn có sở tiểu hồ ly. Nàng tấm kia hàn băng tháng chạm khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã đông trôi qua hồi xuân, thậm chí còn ngưng tụ ra mấy phần ý vị không rõ trêu cợt cảm giác. Trời tối người yên thời điểm bộ người bao tải à, nàng giống như cũng đã từng làm tới, xác thực đã tắt thoải mái. Lúc trước là bị kích thích điên rồi, mới có thể không quan tâm muốn này nam nhân mập mạng, như vậy không được vì quân huyện nhược nữ nhân kia tay nhiễm máu tươi, như vậy thật tờ mở quá thua lỗ, cu nở dê quá hưởng phí. Phải tỉnh táo, không thể bị sở ra mang cho nàng u ám cảm xúc cho làm choáng váng đầu óc, từ đó làm ra một chút không lý trí chuyện, như vậy sẽ có vẻ sở ra đối nàng rất trọng yếu giống như nửa híp mắt sở tiểu hồ ly, vươn tay điểm một cái cằm nhỏ, nhìn kia bị nàng cùng lao đầu qua chân một chiêu, cho chấn ngất đi nam nhân mập cùng thanh niên, còn có một bên sớm đã có dự kiến trước co lại trong đám người cái kia đồng bọn nữ nhân, giống như cười mà không phải cười giật giật miệng. Sau đó, lấy ra điện thoại di động nhắm ngay ba người mặt, liền kết ba tiếng chụp cái ảnh chụp, tại nữ nhân trở mặt thời khắc, đưa di động nhét vào trong túi, khóe môi mỉm cười nhìn biểu tình vi diệu hội trường giám đốc. Nô, ra bị không nhỏ kinh hãi, còn rất nghệ tình không có để bọn hắn đại phiên thấy đỏ từ đó làm ngươi khó xử, làm sao giám đốc không định đền bù một hai ta chính là cảm ơn ngài á hội trường giám đốc có chút bất đắc dĩ đưa tay bấm một cái mi tâm, hàm chưa ấy nấy vừa vặn cười một tiếng. Mấy vị nghĩ đến cũng là yêu thạch người, nơi này quá mức cầm ý, không bằng đi trên lầu đi dạo một vòng trên lầu có phẩm chất không tệ vật liệu đá, còn có đấu giá hội, để tỏ lòng ấy nấy. Một hồi nếu là mấy vị có xem bên trong cái gì nguyên liệu, tại cái sau người làm chủ, vì mấy vị giảm một chút như thế nào người cũng chính là không liên lụy đến hội trường đi người này là sợ bọn họ thư A cơ đòi hỏi nhiều lừa bịp thượng này hội trường sao tam tiện khách cùng du trận, ý vị không rõ nhìn qua nụ. Cười kia rất là vừa vặn cùng khách khí thanh niên giám đốc, ánh mắt lấp lóe, không hổ là làm ăn, chính là khôn khéo. Mà giám đốc này vừa nói, An Dưa quần chúng lại không chú ý tới hắn lời kia ở giữa chỗ cổ quái, ngược lại đều bị cái kia chiết khấu cho hoảng sợ đến, đều là các loại cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm bốn người kia xem. Trên lầu vật liệu đã làm gì đều phải mấy chục vạn đi lên, tuy tiện giảm một chút đều tiết kiệm xuống một số tiền lớn đến A này công việc tốt như thế nào rơi không đến bọn họ trên đầu vạn ác kẻ có tiền kia ra liền từ chối thì bất kính đón lấy giám đốc lần này mỹ ý bất quá giống như là một chút cũng không có chú ý đến thanh niên lời nói bên trong ngôn ngữ cả bấy, càng là không biết khách khí là vật gì sở tiểu hồ ly, ý cười yến yến gật đầu, ngay sau đó thoại phong nhất chuyển, hướng về phía thanh niên kia giám đốc hỏi. Ngươi chuẩn bị đánh mấy chiếc ra gần nhất thiếu tiền. Thanh niên vừa vặn mỉm cười trì trệ, khoe miệng không có khống chế lại co lại, liền bốn phía An Dưa quần chúng đều có chút dị thường trừng mắt thiếu niên kia, thầm nghĩ. Tiểu tử này là không phải quá mức được voi đòi tiên người ta nguyện ý đánh gậy đã rất nể tình, lại còn không thức thời hỏi người ta đánh mấy chiếc muốn hay không như vậy kẻ lô mãng ngươi có tiền hay không, quan nhân nhà chuyện gì đến là vội vàng đón lấy a. Không có tiền quay đầu mượn đi một hồi người ta đổi ý, ngươi chẳng phải là cái gì chiết khấu đều lấy không được ai ngờ, hội trường giám đốc lại rất tính tình tốt giải thích. Trên lầu vật liệu đá cùng lầu một đồng dạng điểm loại khu, mấy vị coi trọng cái nào khu vật liệu đá về sau, tại hạ căn cứ loại khu giá cả chiết khấu.